Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 24, học võ thôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể gầy như que củi trước kia nay đã có thêm lớp cơ bắp mỏng, khí sắc cũng hồng hào hơn. Nếu Nguyễn Đào thấy được chắc chắn sẽ nhận ra ngay sự thay đổi lớn này, nhưng ở đây, Thạch sư phụ và Thất gia chỉ gặp nàng vài lần, nên nàng không quá lo lắng, thản nhiên đáp. Con cũng thấy khỏe hơn rồi à? Có lẽ vì hôm qua ăn no, ngủ ngon. Sau này có sư phụ dạy bảo, con sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Lời này làm Thạch sư phụ rất hài lòng, ông cười, trong mắt thoáng chút tiếc nuối. Con bé này, không biết sinh ra thế nào mà lại lanh lợi thế. Tiếc là ta không thể làm sư phụ của con, thuật đánh bạc với con chỉ là bước đệm thôi. Nói thế nào vậy? Nguyễn Hạnh tò mò hỏi. Qua một thời gian nữa con sẽ biết. Ông ta lắc đầu, Thạch sư phụ không nói rõ. Nhưng Nguyễn Hạnh cũng không muốn bỏ qua chủ đề này, nàng vẫn muốn tìm hiểu thêm thông tin từ Thạch sư phụ. Kẻ G, Y, E, C nàng có linh khí màu trắng nhạt giống như Thất gia. Nếu đây là công pháp, chỉ có cao tầng hồng đầu bang mới tu luyện được. Vậy nàng có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm rồi. Vậy ngài kể chuyện thời trẻ cho cháu nghe đi ạ. Ngài gia nhập hồng đầu bang khi nào vậy ạ? Nguyễn Hạnh chớp mắt, chống cằm ngồi xổm bên chân Thạch sư phụ. Thạch sư phụ đang định trình bày động tác tiếp theo của Tam Tiên Quy Động, nghe vậy liền dừng lại, cười nói, được rồi, trời còn sớm, ta kể cho con nghe vậy. Nói ra thì không phải ta chủ động gia nhập Hồng Đầu Bang, mà là bị Hồng Đầu Bang thu nhận. Mười mấy năm trước, sau khi sư phụ mất, ta chán ngán cuộc sống này đầy mai đó, ở lại Giang Ninh định cư, dựa vào kỹ năng thiên thuật, làm người điều khiển chiếu bạc trong một sòng bạc nhỏ do một băng đảng nhỏ quản lý. Lúc đó, Giang Ninh có rất nhiều băng đảng lớn nhỏ, thay đổi chóng mặt, đôi khi chỉ trong một đêm, nhiều băng đảng nhỏ bị thôn tính, đôi khi hôm qua còn ngồi cùng nhau gọi anh gọi em, hôm sau đã trở mặt thành thù vì tranh giành lợi ích, thậm chí một số thương gia không liên quan gì cũng phải nộp tiền bảo kê cho nhiều băng đảng mỗi tháng. Cho đến 6 năm trước, Hồng Đầu Bang nổi lên như diều gặp gió, dựa vào sức mạnh vũ lực mà phát triển nhanh chóng. Chỉ trong chưa đầy một năm đã từ hơn chục người lên đến hàng nghìn người. Không chỉ phân cấp dạy các đệ tử phương pháp rèn luyện thân thể, mà còn lập kế hoạch chi tiết về quản lý khu vực. Những băng đảng trước kia chỉ dựa vào hung hăng càn quấy nhanh chóng tan rã. Băng đảng nhỏ ta lúc đó cũng bị Hồng Đầu Bang đánh tan và thu nhận. Ta được xếp vào dưới trướng Thất gia. Ông ấy biết ta giỏi về cờ B, à, C nên không để ta làm việc ở sòng bạc nữa, mà để ta dạy cờ B, à. C cho các đệ tử trong bang, dạy cho người khác. Cuối cùng cũng nghe được chút thông tin liên quan, Nguyễn Hạnh vội vàng hỏi, ngài còn dạy ai nữa à? Thạch sư phụ khụ một tiếng, dọn dẹp cổ họng. Nguyễn Hạnh lập tức rót một chén trà dâng lên. Ông tiếp tục nói, không phải hoàn toàn giống con, Thất gia là người hiếm hoi lương thiện trong giới giang hồ. Sòng bạc của ông ấy không cho phép có gian lận ngầm. Ông ấy nói đó là kiểu kiệt quệ nguồn lợi, nhưng cũng không thể để người ngoài để ý. Ông ấy bảo ta dạy những người trông coi sòng bạc những kỹ thuật đánh lận cơ bản và cách nhận biết lão thiên. Còn về những cô gái như con, ta đã dạy hai người, 5 năm trước một người, 3 năm trước một người. Họ chỉ học được chút ít ở đây rồi bị Thất gia đưa đi. Nguyễn Hạnh truy hỏi, vậy bây giờ họ thế nào rồi ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ à, không biết. Thạch sư phụ trả lời rất thẳng thừng. Có thể đã chết, hoặc cũng có thể đang sống giàu sang phú quý. Tóm lại, ta chưa từng gặp lại họ nữa. Sau này Thất gia có nói với ta là phía trên không mấy hài lòng, nhưng người ta cũng không bị thu hồi lại. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến ta, nên ta cũng không hỏi nữa. Thạch sư phụ nói về hai người đó mà không hề có chút tiếc nuối nào. Có lẽ những ngày dạy dỗ ngắn ngủi đó không đủ để hình thành tình cảm thầy trò. Điều này khiến Thạch sư phụ trông có vẻ lạnh lùng. Đúng vậy, ông ta không phải là ông lão hiền lành, tốt bụng, mà là một lão già chuyên nghiệp đã lăn lộn trong giới cờ B, à, C nửa đời người. Ông ta chỉ trông có vẻ dễ gần thôi. Nguyễn Hạnh cúi mắt, thầm lặng rót thêm trà. Thạch sư phụ mới sực nhớ ra hình như mình lỡ lời điều gì đó, nhưng cũng chẳng sao, dù gì Nguyễn Hạnh cũng sớm biết thôi. Ông ta khẽ thổi làn khói nóng bốc lên từ chén trà, thờ ơ nói. Đừng lo. Con hiểu chuyện hơn hai người kia nhiều. Cách chương.